Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 570, vô kỵ dâu trắng lão gia gia. Đi vào đại điện bên ngoài, Tần Trường Phong ánh mắt chớp lên, nhìn về hướng một phương hướng nào đó, sau đó lại một đường thứ nguyên chi môn hiển hiện, một bước sau đó thân hình lần nữa biến mất. Lần này trực tiếp xuất hiện ở 1000m bên ngoài. Cái này trước kia, bằng hắn kỹ năng đẳng cấp, là tuyệt đối không làm được. Bởi vì 5 cái chính thống kỹ năng bên trong, thần hồn trạng thái dưới chỉ có tinh thần truyền tống cùng mắt phải tinh thần chi hải có thể dùng. Cho nên khi tiến vào thế giới này phía trước, hắn cố ý dùng hoàng kim thí luyện điểm, từ chân thực cửa hàng đổi mở ra cao cấp tu luyện bí cảnh lệnh bài. Tiến vào bên trong đối với 2 cái này kỹ năng tiến hành tu luyện. Tinh thần chi hải bởi vì thuộc tính đặc thù, thành quả không phải rất lớn, nhưng tinh thần truyền tống tăng lên liền có chút không tầm thường rồi. Bởi vì cho tới nay, hắn đều không có tận lực tăng lên kỹ năng đẳng cấp duyên cớ. Tiến vào trước huyễn tưởng thế giới hoàn mỹ thế giới phía trước, tinh thần truyền tống đẳng cấp vẫn chỉ là phàm cảnh LV331%. Đối với một cái quân hầu tới nói, hiển nhiên là phi thường thấp, tuyệt đại đa số người thí luyện cũng sẽ ở quân hầu cảnh giới thời điểm, đem hết thảy kỹ năng đều tăng lên tới linh cảnh đỉnh phong. Bởi vì đây là tấn thăng quân chủ về sau, đem kỹ năng chiến văn hóa cơ sở điều kiện một trong. Tần Trường Phong tại quân hầu lúc, tổng cộng chỉ trải qua một lần thí luyện, vẻn vẹn dừng lại 20 mấy năm, còn muốn thay nghén bản mệnh tinh hồn, đả thông bả mệnh tinh đạo, dung hợp thứ 5 kỹ năng vân vân, tự nhiên không có thời gian dư thừa đi tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Nhưng này đoạn thời gian, hắn cởi ra một đạo sớm tấn thăng ban thưởng phong ấn về sau, có thể để hết thảy kỹ năng đẳng cấp tạm thời tăng lên tới đỉnh cấp, để hắn sớm cảm nhận được kỹ năng đỉnh phong lúc biến hóa cùng uy năng. Loại này thể nghiệm phi thường quý giá, tựa như một người đứng tại đỉnh núi nhìn qua dưới núi thế giới về sau, lại về đạo sơn bị ổi vẽ đồng dạng, ý cảnh đem hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều trước kia không cách nào lĩnh ngộ đồ vật, quay đầu lại nhìn, hết thảy nước chảy thành sông. Bởi vậy, từ hoàn mỹ thế giới trở về thời điểm, tinh thần truyền tống liền đã đạt đến phàm cảnh LV428%. 6 tháp bài vị chiến hậu, Tần Trường Phong đem trực tiếp tăng lên tới LV5. Lấy được cấp 5 ngoài định mức tăng lên, là tăng lên tinh thần tọa độ số lượng, từ LV5 nguyên bản 5 cái trực tiếp bạo tăng đến 9 cái. Nói cách khác, hắn có thể liên tục tiến hành 9 lần tinh thần truyền tống. Mỗi lần lớn nhất khoảng cách 200m. Bất quá khi đó, truyền tống lúc còn cần dùng năng lượng mở ra thứ nguyên chi môn. Thẳng đến lại lần nữa thăng hoa, bước vào linh cảnh sau đó đạo này kỹ năng danh tự không có đổi, nhưng lại biến thành thuần túy tinh thần kỹ năng, mỗi lần tiêu hao 50 điểm tinh thần lực ngưng tụ một viên dấu ấn tinh thần, 50 điểm tinh thần mở ra một đạo thứ nguyên chi môn. Truyền tống khoảng cách đạt đến 1000m, từ phàm cảnh đến linh cảnh, Tần Trường Phong lựa chọn cường hóa buông xuống, chính là cách 1000m, đây tuyệt đối là một con số kinh khủng rồi, liên tục 9 lần, chính là 9000m, phải biết, đây vẫn chỉ là linh cảnh giai đoạn thứ nhất sơ khuy môn kính. Đợi đến lô hỏa thuần thanh thời điểm, có lẽ một ý niệm chính là thiên sơn, một bước phía dưới tức là vạn thủy. Kỳ thật đối với phải chăng giữ lại kỹ năng này, Tần Trường Phong đã từng có chần chờ, bởi vì lĩnh ngộ hư không pháp tắc sau đó liền có thể trực tiếp làm đến xé rách hư không thuấn di. Mặc dù không bằng nghiêm chỉnh truyền tống kỹ năng cường đại như vậy dùng tốt, nhưng dù sao không chiếm kỹ năng vị trí, chỉ là nghĩ sâu tính kỹ sau đó Tần Trường Phong cuối cùng vẫn quyết định đem tinh thần truyền tống. Lưu lại, Tây Du Ký cũng còn có Cân Đẩu Vân, Già Thiên cũng còn có hành tự bí như vậy chuyên môn cùng tốc độ có liên quan tuyệt kỹ. Có thể thấy được cho dù đến rồi đại đế thậm chí tiên thần dạng này cảnh giới. Xúc địa thành thốn các loại pháp quyết, y nguyên có hắn giá trị tồn tại cùng lý do. Đơn cử dễ hiểu ví dụ, Santana cùng Lamborghini đều là xe, nhưng điều khiển hiệu quả, hiển nhiên hoàn toàn khác biệt. Mấu chốt không ở chỗ tốc độ, mà ở chỗ bức cách. Tại Tần Trường Phong mà nói, không bức cách, không bằng chết, thân ảnh lóe lên, căn bản cũng không tại người khác trong mắt dừng lại. Tần Trường Phong giống như một cái trong hư không bỏ chết. Rất nhanh liền đi vào Thục Sơn bên cạnh Phong Sơn eo phía trước một tòa động phủ. Đây chính là Trường Không Vô Kỵ động phủ. Vừa mới trở về hắn, trong đầu ghen ghét cùng phẫn uất tiếp tục bành trướng, sau đó bùng cháy cố tình lửa, cơ hồ đem hắn thôn phệ. Thiên lôi song kiếm chủ nhân thành đôi thành cặp, từ Thục Sơn có lịch sử vừa đến, chính là như thế. Bây giờ hắn nhưng từ Lý Anh Kỳ thái độ bên trong cảm nhận được sâu đậm cảm giác nguy cơ. Người yêu của mình tựa hồ muốn di tình biệt luyến, đã mất đi nhục thân, người bất quá chính là một cái cô hồn dã quỷ mà thôi. Ta sẽ bại bởi một cái quỷ sao? Không có khả năng, không có khả năng. Sư tỷ là của ta, chúng ta là trời sinh đạo lữ, chỗ ngươi dạng cô hồn dã quỷ không xứng có được nàng. Trong động phủ, Trường Không Vô Kỵ khàn giọng giống to, bất giác ở giữa, thần sắc trở nên dữ tợn đáng sợ, hai mắt càng là một mảnh xích hồng. Cái này tại người tu đạo mà nói vô cùng nguy hiểm, bởi vì có nhập ma khúc nhạc dạo, thanh tâm chú, rất nhanh, hắn phát giác được chính mình quá điên cuồng rồi. Lại tiếp tục như vậy, xảy ra vấn đề lớn. Đột nhiên dưới sự kinh hãi vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Mặc niệm Thục Sơn chống cự tâm ma nói chú, lúc này mới chậm rãi đem đè xuống. Sau khi bình tĩnh lại, trên đầu của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng sợ không thôi. Một khi nhập ma, đừng nói sư tỷ, đoán chừng chính mình cũng sẽ bàn giao, bị xem như ma đầu cầm tù, hoặc là dứt khoát bị vị sư huynh nào quân pháp bất vị thân. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên khi hắn trong đầu vang lên. Phế vật, uổng ngươi vẫn là lôi kiếm đứng đầu, chỉ là một người phụ nữ mà thôi, đối đãi ngươi độ kiếp thành tiên. Cửu thiên phía trên nhìn xuống thương sinh thời điểm, dạng gì nữ nhân không chiếm được. Một tiếng này quát khẽ, chấn động đến Trường Không Vô Kỵ tâm thần rung động, hắn không dám chủ quan, vội vàng đem tâm thần chìm vào não hải, lại phát hiện lại có một bóng người xuất hiện ở hắn hồn hải bên trong. Đây là một cái bạch trong suốt thân ảnh, hiển nhiên chỉ là một đạo tinh thần ý niệm, râu tóc bạc trắng, nhìn lại rất có vài phần tiên phong đạo cốt ý vị. Cùng Bạch Mi chân nhân khí chất tương tự, chỉ là giờ phút này hai mắt nộ trừng, nhiều hơn mấy phần táo bạo. Nhìn cái gì vậy? Nhìn thấy sư tổ còn không quỳ lạy. Lão giả hừ lạnh nói, sư tổ. Trường Không Vô Kỵ kinh nghi bất định, Thục Sơn phái Bạch Mi trước xác thực còn có mấy vị sư tổ, nhưng hắn làm sao biết trước mắt đây là thật hay giả? Muốn hay không lão phu đem Thục Sơn kiếm quyết cho ngươi đọc ra đến? Lão giả dựng râu trừng mắt, hận thiết bất thành cương nói ra, lão phu chỉ là bản thể lưu lại nơi này trong động phủ một đạo ý niệm. Chân thân sớm đã phi thăng tiên giới rồi, nếu không phải xem ở ngươi là lôi kiếm thế hệ này truyền nhân, mà lão phu đã từng là lôi kiếm đứng đầu phân thượng, lão phu mới sẽ không hiện thân chỉ điểm ngươi cái này bất thành khí phế vật. Vậy mà vì chỉ là một nữ tử, thiếu chút nữa bị tâm ma thừa lúc. Nghe đến đó, Trường Không Vô Kỵ không khỏi tin 7-8 phần, bởi vì cái này lão giả biết đến Thục Sơn Bí Văn, lại so với hắn còn nhiều dáng vẻ, mấu chốt là đối phương có vẻ như không có lừa hắn tất yếu. Đã tinh thần năng đủ trực tiếp xuất hiện khi hắn não hài, giết hắn chắc hẳn cũng sẽ không khó bao nhiêu. Sư tổ ở trên, đệ tử nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, thực sự xấu hổ không thôi. Ngày sau ổn thỏa hối cải để làm người mới, buông ra lòng dạ, sư tỷ ưa thích ai là tự do của nàng, đệ tử tuyệt sẽ không can thiệp, càng sẽ không lại hối hận. Trường Không Vô Kỵ chân thành sám hối nói, dù sao cũng phải tới nói, hắn chỉ là có đại đa số người đều có thiếu sót. Trên bản chất vẫn là một cái ưu tú Thục Sơn đệ tử. Như vậy phát ra từ nội tâm tự xét lại, cho dù là Bạch Mi nghe, chắc hẳn cũng sẽ trấn an không thôi. Nhưng trước mắt vị sư tổ này trên mặt lại ngược lại lộ ra vẻ quỷ dị. Hình như Trường Không Vô Kỵ phản ứng thật to vượt quá dự liệu của hắn. Gặp hắn sắc mặt không ngờ, Trường Không Vô Kỵ thấp thỏm nói, sư tổ, chẳng lẽ là đệ tử kiểm điểm không đủ khắc sâu sao? Kiểm điểm cái rắm a! Ông lão tóc bạc tức hổn hển, quát, thiên, lôi song kiếm chủ nhân xưa nay chính là đạo lữ, người ưa thích nàng làm sai chỗ nào? Làm nam nhân, thứ thuộc về chính mình, liền nhất định phải dùng thực lực đoạt lại, chớ nói chi là nữ nhân yêu mến, sao có thể chắp tay nhường cho người? Ngươi dạng này không có lòng tiến thủ, tại trên tiên đạo cũng chú định không có quá đại thành liền. Trường Không Vô Kỵ trợn mắt hốc mồm, hắn coi như có 10 cái đầu, cũng nghĩ không ngờ sư tổ sẽ đến một màn như thế. Ngoặc kép chấm chấm, thứ thuộc về chính mình, liền nhất định phải tự tay đoạt lại. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, đối phương nói lời cũng rất có đạo lý bộ dáng, mấu chốt chính là phù hợp tâm ý của hắn. Không sai, đoạt lại, lão giả tóc trắng nghiêm mặt nói, lão phu biết rõ đối thủ của ngươi Trường Phong tử thiên phú cái thế. Vạn cổ hiếm thấy, nhưng ngươi không biết là, những thứ này cũng chỉ là hắn hiện ra ở trước mắt người đời biểu tượng. Trên thực tế, hắn là một cái tâm hắc tay đen vô sỉ đồ háo sắc. Mất đi nhục thân phía trước, ở bên ngoài sớm đã tam thê tứ thiếp, thậm chí còn có ma môn nữ tử bị hắn thu nhập hậu cung. Chính ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi chắp tay đem nhường, cho tới Lý Anh Kỳ cũng bị hắn mê hoặc cảm mến, chẳng phải là trong lúc vô hình đưa nàng đẩy vào hố lửa. Sư tổ lời nói thật chứ? Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên một tiếng đứng lên, sắc mặt đáng sợ, tự nhiên thật đúng, lão phu tại Thục Sơn phía trên ngồi xem phong vân biến hóa mấy ngàn năm rồi. Có cái gì ngụy trang có thể trốn qua lão phu pháp nhãn? Lão nhân tóc trắng khẽ nói, chỉ bất quá, lão phu dù sao chỉ là một đạo thần niệm, đã không thần thông pháp thuật, lại không cách nào rời đi tòa động phủ này quá xa, cho nên mới buông xuôi bỏ mặc mà thôi. Đã ngươi bái nhập Thục Sơn sau đó đã trở thành Lôi Viêm kiếm chủ nhân, lại lựa chọn tòa động phủ này ở lại, liền xem như cùng lão phu hữu duyên. Ta truyền cho ngươi hai thức Thục Sơn xa xưa trước đã thất truyền thần thông, bảo ngươi sau khi luyện thành, đủ để đè xuống Trường Phong tử danh tiếng, để Lý Anh Kỳ đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Cái này, Trường Không Vô Kỵ có chút chần chờ, bởi vì lại tu thần thông, cùng hắn chuyên tu Lôi Viêm kiếm lý niệm không hợp, ngươi thế nhưng là lo lắng cho mình phân tâm sau đó tinh lực không đủ để đồng thời tu luyện nhiều loại pháp môn. Thật sự là cái gì đều không thể gạt được sư tổ. Râu tóc bạc trắng, đột nhiên cùng ái đứng lên, tựa như một cái lão gia gia sư tổ u cười nói. Ngươi không cần lo lắng, lão phu cái này hai thức thần thông bên trong, có một môn tên là chủ thứ song thân pháp, có thể để cho ngươi trống rỗng tu luyện ra một đạo thứ thân đến. ngày sau ngươi lấy chủ thân tiếp tục tu luyện lôi viêm kiếm. Thứ thân tu luyện lão phu truyền cho ngươi một cái khác môn thần thông chân long bảo thuật. Kể từ đó, ngươi lo lắng vấn đề tương nghênh lưỡi đao mà giải. Làm như vậy chỗ tốt lớn nhất là ngươi có thể chủ thân mê hoặc trường phong tử, đồng thời phái thứ thân âm thầm điều tra tội của hắn chứng. Đợi thời cơ chín muồi lúc, lại nhất cử đem hắn chân diện mục vạch trần đi ra. Đem ra công khai, đã giữ gìn Thục Sơn danh dự cùng môn quy, lại có thể để Lý Anh Kỳ đối với hắn triệt để hết hy vọng. Ngươi còn có cái gì lý do cự tuyệt? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.